Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, Ammoni Perchlorat cường liệt dưỡng hóa tề. Đã nhưng như thế, Trịnh Đa Tình vì cái gì thành rồi siêu thể nhân loại? Một đời trước thời điểm, Diệp Sát tốt xấu cùng Trịnh Đa Tình cùng một chỗ đã trải qua rồi mười mấy nơi tử vong đoàn tàu sân. Ga. Thời gian chung đụng tuyệt đối đủ dài. Căn bản không có phát hiện Trịnh Đa Tình tại não vực phương diện có chỗ đặc thù gì. Làm sao cái này một thế giới liền trở thành siêu thể nhân loại đâu? Nếu như cố gắng thông qua có thể mở phát não vực năng lực. Kia Diệp Sát không có gì tốt kinh ngạc. Dù sao hai đời quỹ tích không có khả năng giống nhau. Một cái lựa chọn liền có thể cải biến cả đời tình huống còn nhiều. Nhưng nếu như mở phát não vực năng lực cùng xuất sinh tình huống có quan hệ, cùng thiên phú có quan hệ, vậy liền rất không bình thường. Diệp Sát hơi lim dim mắt, hắn hiện tại đối sứ đồ đi lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần biết rõ sứ đồ đi lại lai lịch, có lẽ rất nhiều nghi vấn đều có thể giải thích thông. Uy, lúc này... Nhiếp Phá âm thanh đem Diệp Sát gọi lấy lại tinh thần nói. Điện thoại của ngươi đang vang lên. Diệp Sát sửng sốt dưới. Sau đó lấy ra điện thoại nhìn rồi dưới. Quả nhiên đang vang. Là Diệp Nguyệt điện báo. Huy. Diệp Sát cầm điện thoại lên. Ở đâu? Diệp Nguyệt tựa hồ rất hưng phấn. Mở miệng liền trực tiếp nói. Có cần phải tới làm bút mua bán lớn? Diệp Sát nói. Ngươi tìm tới sứ đồ đi lại căn cứ địa rồi. Cái kia ngược lại là không có. Diệp Nguyệt cười nói. Nhưng tìm được rồi một điểm tốt đồ vật. Ngươi biết rõ Ammoni Perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề sao? Ammoni Perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề. Diệp Sát sửng sốt dưới nói. Kia cái quỷ gì đồ chơi? Nhiếp Phá xen vào nói. Ammoni Perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề. Tại trước đây thật lâu đã từng xem như quân sự chiến lược vật tư sử dụng. Trực tiếp chút nói chính là chế tác cương liệt nổ dược nguyên liệu. Bất quá, tồn tại nhất định không ổn định tính. Về sau cơ bản trên là xem như hỏa tiễn nhiên liệu sử dụng. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó hướng về phía điện thoại nói. Hỏa tiễn nhiên liệu. Đúng, Diệp Nguyệt hưng phấn nói. Chính là món đồ kia. Dòng giã 3 xe 30 bình Ammoni Perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề. Đều là xử lý tốt. Một bình liền có thể nổ rớt một tràng 5 tầng lầu nhà lầu. Có hứng thú hay không? Diệp Sát nói. Tại sứ đồ đi lại trong tay. Bọn hắn vì cái gì có này đồ vật? Diệp Nguyệt nói. Ta chỉ biết rõ sứ đồ đi lại đem đám đồ chơi này áp giải đến rồi một cái ngoại ô nhà máy. Cụ thể muốn làm cái gì không được rõ lắm rồi. Diệp Sát trầm ngâm một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn Nhiếp Phá nói. Ammoni Perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề. Có hứng thú sao? Nhiếp Phá cũng không kinh ngạc. Dù sao nghe được rồi Diệp Sát nói chuyện. Trực tiếp nói. Có thể lấy được nói. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Đi cái nào làm? Làm sao làm? Còn có làm sao chia? Diệp Sát nói, có hứng thú liền theo ta đi một chuyến a. Kỹ càng sự tình chờ gặp mặt nói, nghe nói số lượng là không ít, khẳng định là đủ phần đích. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ, lập tức nói, có thể, Diệp Sát có đói bộ nói nhảm. Trực tiếp hướng về phía điện thoại nói, ngươi ở nơi nào, ta đã qua gần ngươi. Diệp Nguyệt nói, phía tây bắc, tới gần ngoại ô địa phương. Ngươi đến rồi vượt thành cao tốc trạm thu phí vị trí. Tại trạm thu phí trước ước chừng 200 mét có một chỗ trạm xăng dầu. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Diệp Sát gật đầu, nhìn rồi dưới thời gian. Tính ra một chút khoảng cách nói. 3 giờ sau gặp, Diệp Sát cúp điện thoại. Lập tức đứng dậy hướng lấy Nhiếp Phá nói. Đi thôi, Nhiếp Phá gật gật đầu. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp lưng trên thương liền đứng dậy cùng trên Diệp Sát. Diệp Sát trong lòng đương nhiên còn đang vì Trịnh Đa tình sự tình dầu dĩ. Nhưng phát tiết cũng phát tiết qua rồi. Nghỉ ngơi sau một lúc, Diệp Sát cũng khôi phục rồi lý trí. Mặc dù Diệp Sát rất muốn chấm dứt Trịnh Đa tình, đem giữa hai người cố sự ở đây vẽ cái trước dấu chấm tròn. Nhưng là, đã nhưng Trịnh Đa tình chạy rồi, Diệp Sát cũng không thể trách được. Hiện tại Diệp Sát không thể không đối mặt hai vấn đề. Đầu tiên là Diệp Sát coi như muốn tìm Trịnh Đa tình phiền phức, cũng tìm không thấy người. Thứ hai là trước mắt giọng chính là cùng sứ đồ đi lại khai chiến, mà không phải để Diệp Sát khắp thế giới đi kiếm Trịnh Đa tình. Diệp Sát cũng không có quên chính mình tới nơi này là vì rồi cái gì. Mong đợi, Diệp Sát đi ra khỏi phòng nỉ non nói, lần tiếp theo gặp lại a. Rời đi quán cà phê sau, theo thường lệ bò nóc nhà rời đi khu cách ly, dưới đất là tuyệt đối không dám đi. Lít nhà lít nhít zombie chiều, ai rơi vào đều sẽ biến thành một cỗ thi thể, thậm chí huyết nhục cũng sẽ trong nháy mắt bị những cái kia zombie gặm ánh sáng. Cũng may, zombie cũng không làm sao thông minh, không tiến vào phòng, thông qua cầu thang loại hình, không cách nào trực tiếp trèo tường lên tới nóc nhà. Đương nhiên, biến dị zombie không ở trong đám này, nhưng Diệp Sát cùng Nhiếp Phá vận khí cũng không tệ lắm, cũng không có gặp lên biến dị zombie. Ra rồi khu cách ly, Nhiếp Phá tại đường phố vừa đi lấy, lập tức kéo ra một cỗ xe xe môn đảo. Chiếc này, tựa hồ còn có thể động. Đường phố trên có không ít xe, nhưng phá diệt chi thành địa phương quỷ quái này, cái gì đồ vật đều là nát, nát đường phố, nát kiến trúc, xe tự nhiên cũng là nát, đa số đều bị hủy rồi, có thể tìm tới có thể phát động, thật đúng là thật không dễ dàng. Nhiếp Phá phụ trách điều khiển, Diệp Sát thì là toàn bộ hành trình cảnh giác, lái xe tại đường phố ngược lên chạy nhanh, vẫn tương đối chói mắt, lúc nào cũng có thể dẫn tới sứ đồ đi lại. Không trung có lẽ còn có máy bay trực thăng vũ trang chiếm cứ. Không phải do hai người không cẩn thận, nhưng khu cách ly gần sát ngoại ô, nơi này người tới không nhiều. Chủ yếu vòng chiến vẫn là trung tâm chợ khu vực. Cho nên, Diệp Sát mặc dù cảnh giác, cũng là không có đụng lên phiền toái gì. Chờ ra khỏi thành khu, lên rồi vượt thành cao tốc, cơ hồ liền không cần lo lắng sẽ chạy đến nơi này đến. Cơ hồ có thể khẳng định chính là tránh chiến rồi. Người ta sứ đồ đi lại căn cứ địa trong thành, chiến khu chủ yếu cũng trong thành. Ra khỏi thành làm cái gì? Sứ đồ đi lại cũng sẽ không nhàm chán đến chạy tới ngoài thành tìm người. Đại khái hơn 2 giờ, Diệp Sát liền nhìn thấy Diệp Nguyệt nói chạm xăng dầu tại nóc nhà biển quảng cáo ở giữa, mơ hồ có phản ánh sáng đảo qua. Diệp Sát biết là Diệp Nguyệt tại cho mình tín hiệu, trực tiếp chỉ ra hiệu Nhiếp Phá đem chiếc xe lái qua. Đến rồi trạm xăng dầu, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cùng một chỗ xuống xe. Cuối cùng đến rồi, Diệp Nguyệt từ trạm xăng dầu đi tới, Vương Lực Khôn giống như là cái trung thực bảo tiêu đứng tại Diệp Nguyệt sau lưng. Lập tức Diệp Nguyệt kinh ngạc nói, Nhiếp Phá. Diệp Sát mắt nhìn Nhiếp Phá, không có biểu tình gì, không khỏi nói, nhận biết. Diệp Nguyệt nói, trước kia làm nhân viên phục vụ nhiệm vụ thời điểm, hợp tác qua một lần. Nhiếp Phá nói, trực tiếp nói chính sự đi, ôn chuyện loại chuyện này cũng không cần nói. Diệp Nguyệt bày xuống tay nói, đi vào nói. Diệp Sát tiến vào trạm xăng dầu sau, thấy được rồi Hạ Du Nhiên. Này nữ nhân cũng tại ngược lại không kỳ quái. Hắn sớm phát hiện Hạ Du Nhiên không biết thế nào, cùng Diệp Nguyệt nhập bọn với nhau đi rồi. Để Diệp Sát hơi có vẻ kinh ngạc chính là này nữ nhân thân trên mang thương. Tay trái đánh lấy đai đeo, quấn lấy một vòng băng gạc, tựa hồ thương không tính nhẹ. Hạ Du Nhiên thực lực, Diệp Sát vẫn là rất công nhận. Bản thân tại tử vong thùng xe thời điểm, chính là siêu quần bạt tụy một nhóm nhỏ người, trở thành nhân viên phục vụ sau, tự nhiên cấp tốc đứng vững gót chân, tùy ý đang nghỉ ngơi khu sau khi ngồi xuống. Nhiếp Phá mở miệng lần nữa nói, nói một chút đi, liên quan tới Ammoni Perchlorate cương liệt dưỡng hóa tề chuyện rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.